Chương 802, Hạch Đào Thụ. 802, Hạch Đào Thụ. Tại Lữ Thụ Chân Dung phủ lên hành lang trước đó, có quá nhiều người suy đoán qua cái kia mông lung bóng đen là ai, thứ 9 Thiên La không chỉ một lần bị người nhắc lên, bởi vì hắn từng giết qua ngụy cấp Atakashima Tinjin, cũng chính là vị này thứ 9 Thiên La xuất hiện, dẫn đến thần tập từ nhất lưu tổ chức rơi xuống thần đàn nghỉ ngơi lấy lại sức, muốn để một cái tổ chức lớn vẫn lạc cũng không dễ dàng, đầu tiên muốn giết chết nó cao đoan nhất chiến lực mất đi lãnh tụ. Sau đó hủy đi nó trung tầng cơ thạch, Lữ Thụ tất cả đều làm được, bây giờ thần tập thực lực nghiêm trọng đứt gãy, không tu dưỡng cái mấy năm căn bản không có khả năng một lần nữa trở lại thế giới trên sân khấu tới, với lại mấu chốt nhất là không biết vì cái gì, thần tập mặc dù bị thứ 9 Thiên La giết thành cái dạng này, đương nhiên trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là quy tội đến thần tập trên người mình, tỉ như Takashima Tinjin chính mình giết người muốn so Lữ Thụ nhiều hơn nhiều, nhưng cho dù thế này, song phương cũng là tử thù. Nhưng mà thần tập bây giờ bị vị kia gọi là Sakuri Yoko nữ hài trùng kiến về sau, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, đối phương đạt được thần tập tất cả đảng phái ủng hộ, không chút nào không đề cập tới đối vị kia thứ 9 Thiên La cừu hận, liền ngay cả thần tập nội bộ đã từng muốn đi Hắc Ám Vương quốc treo thưởng vị này thứ 9 Thiên La thanh âm, cũng bị Sakuri Yoko áp xuống tới, bảo thủ đảng phái bên trong từng có người truy vấn qua Sakuri Yoko, thứ 9 Thiên La đến cùng là ai, bởi vì rất nhiều chuyện đều có thể cho thấy, kỳ thật Sakuri Yoko là hiểu rõ tình hình, nàng đi qua thành lũy thậm chí từng cùng Bắc Âu thần chủ ngắn ngủi ở chung, cho nên mọi người cảm thấy Sakuri Yoko có rất lớn xác suất biết vị này thứ 9 Thiên La chân thực thân phận. Thế nhưng là Sakuri Yoko từ đầu đến cuối đều giữ kín như bưng, xưa nay không trả lời liên quan tới thứ 9 Thiên La bất cứ chuyện gì. Chỉ bất quá sau trận chiến ấy, có chút Sakuri Yoko cái này nhất hệ tâm phúc đều biết, Sakuri Yoko trong ví tiền vĩnh viễn chứa mười mấy vạn khối tiền yên, nhưng xưa nay không tốn. Phải biết hiện tại Sakuri Yoko đi đâu đều không cần tốn tiền, túi tiền đối với nàng mà nói đều không có cái gì tồn tại ý nghĩa. Về sau Sakuri Yoko thậm chí ngay cả thẻ ngân hàng đều không mang theo, trong ví tiền lại như cũ đặt vào những số tiền kia. Không ai biết, kia là Lữ Thụ cho Sakuri Yoko tiền lương trích phần trăm, Sakuri Yoko cảm thấy kia mười mấy vạn ngày nguyên là mình đời này kiếm được sạch sẽ nhất tiền. Sakuri Yoko có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình vẫn là càng thích hợp là một cái thích khách sát thủ, mà không phải một tổ chức lãnh tụ. Loại cuộc sống này có lẽ cũng không phải là nàng muốn, cho nên nếu có một ngày muốn rời khỏi thần tập, nàng sẽ không mang đi hết thảy, chỉ đem lấy cái này ít đến đáng thương, tiền lương, kia là ý nghĩa đặc biệt, thần tập hành quân lặng lẽ sự tình kỳ thật mọi người cũng có thể lý giải, dù sao cấp cao chiến lực tổn thất hầu như không còn, lúc này lại trêu chọc Thiên La Địa Võng không hề lý trí, nhưng thần tập lúc nào lý trí qua, bất kể nói thế nào, Thiên La Địa Võng thứ 9 Thiên La tại toàn bộ tu hành thế giới đều giống như một cái giống như mê. Tựa như tại thần tập phù dung sớm nở tối tàn sau tiện nhân ở giữa bốc hơi, liền ngay cả Thiên La Địa Võng nội bộ người đều không biết vị này thứ 9 Thiên La đến cùng là ai. Ngay tại lúc hôm nay, cái này mê giải khai, trước kia mọi người biết Lữ Vương Đại Nhân rất lợi hại, dù sao liền Lữ Vương Đại Nhân kia đâm suy nghĩ, không lợi hại sớm bị người đánh chết, với lại kia từng cái hung hãn chiến tích tại kia bày biện, không phục đều không được, không thấy toàn bộ tu hành học viện cái khác 6 chi đội ngũ đều hy vọng rút thăm không muốn rút đến lạc thần tu hành học viện à. Lúc này Lữ Thụ đã lặng yên rời đi lạc thần tu hành học viện, nhưng mà liên quan tới hắn thảo luận lại thật lâu không thể lắng lại, đối phương bình tĩnh đến lên lớp, cũng không có thừa nhận chính mình là vị kia thứ 9 Thiên La, nhưng kia trong bình tĩnh tự thuật ra sự thật cũng đã chứng minh hết thảy, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo bọn hắn trước đó cũng không biết Lữ Thụ đi qua thần tập chuyện này, nhưng là quen thuộc Lữ Thụ người đều từng có suy đoán, nhất là Lưu Lý, lúc trước một đống người đi Lữ Thụ trước cửa tặng hoa, châm nến, như vậy Lữ Thụ giả chết trong khoảng thời gian này đi nơi nào đã làm cho nghĩ sâu xa. Chẳng qua là lúc đó mọi người cũng được không quá tin tưởng Lữ Thụ chính là thứ 9 Thiên La. Dù sao Lữ Thụ tại thần tập giết thế nhưng là ngụy cấp A. Lữ Thụ lần này rời đi đồng thời không mang theo Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo bọn hắn. Bởi vì, lần này quá nguy hiểm. Màn này sau chấp cờ người mắt lom lom nhìn chằm chằm bàn cờ. Phản phất trong lòng sớm đã có tính toán. Lữ Thụ trước đó mang theo mọi người cùng nhau đi Côn Luân Hư là bởi vì nơi đó phong hiểm cơ bản khả khống. Cùng lắm thì đi đường liền tốt, song lần này không thể chạy, hắn chạy cái khác Thiên La Địa Võng thành viên làm sao bây giờ, Lữ Thụ không có cái gì chỉ huy thiên phú, hắn không phải thiên tài quân sự cũng không có nhận qua hậu thiên huấn luyện, duy nhất một lần đoàn đội hành động đại khái chính là Thanh Đồng Hồng Lưu chiến tích, cho nên Lữ Thụ cho rằng, mình có thể đối với mấy cái này tán tu, các tổ chức lớn, phía sau màn chấp cờ người tạo thành lớn nhất tổn thương phương thức không phải như là binh sĩ đồng dạng tham chiến, mà là đi săn, hắn không thể bại lộ hành tung của mình. Thậm chí khi hắn bại lộ chính mình hành tung sau người bên cạnh mình đều có thể gặp nguy hiểm, cho nên triệt để che giấu mới là Lữ Thụ hiện tại chuyện nên làm nhất. Lữ Thụ mất tích, không ai biết hắn đi chỗ nào, Tự hồ Lữ Thụ từ vừa mới bắt đầu liền biết, muốn để vị kia kẻ sau màn không cách nào điều khiển hành tung của hắn, đầu tiên muốn làm đến sự tình chính là bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc trước đối phương từ một nơi bí mật gần đó mà hắn ở ngoài sáng, hiện tại mọi người cùng nhau đi vào trong bóng tối, nhìn xem cuối cùng ai có thể giết chết ai. Kinh đô Lưu Hải hẻm tứ hợp viện đã một lần nữa xây dựng, nguyên bản tràn ngập cảm giác tang thương tứ hợp viện bây giờ rực rỡ hẳn lên. Thạch Học Tấn một mặt phiền muộn đứng ở trong sân, cha ta lưu lại đồ vật, chỉ còn lại viên kia hạch đào cây a. Thạch Học Tấn biểu thị phi thường không thích ứng, hiện tại mặc dù tứ hợp viện phần cứng công trình đều lên cấp bậc, nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng chính mình trước kia hang ổ, bây giờ cả viện bên trong đồ vật đều đổi mới rồi, không biết vì cái gì luôn cảm thấy thiếu chút gì. Thạch Học Tấn vỗ hạch đào thụ thân cây phiền muộn nửa ngày, hạch đào thụ a hạch đào thụ, chỉ còn lại ngươi bồi tiếp ta a, ngươi cũng không thể giống người nào đó đồng dạng không có lương tâm. Lão già nói hủy sẽ phá hủy, ngươi nói đúng đi, hạch đào thụ. Nhiếp Đình ở bên cạnh mặt đen lên, tránh ra. Nguyên bản người đọc sách khí chất Thạch Học Tấn bỗng nhiên tê tâm liệt phế hô lên, Nhiếp Đình, ngươi hôm nay nếu thật là đem hạch đào thụ chém ta liền một năm không cho ngươi nấu cơm ăn. Bên cạnh chờ đợi Hách Chí Siêu bọn người một mặt xấu hổ, bình thường Thạch Thiên La làm sao thế này a, lúc nào đều giống như một cái học giả đồng dạng ôn hòa phúc hậu, nói thật bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ. Nhiếp Thiên La vì sao muốn chém đứt viên này hạch đào thụ, không phải lớn lên hảo hảo sao, năm ngoái Thạch Thiên La còn đưa mọi người hạch đào ăn tới, hạch đào vừa kết lại là mang theo một tầng vô lại, cần nhân công đem tầng kia vô lại xoát mất lại hong khô mới có thể ăn, hàng năm hạch đào thụ kết quả thời điểm đều là Thạch Học Tấn bận rộn nhất thời điểm, thư cũng không đọc, mỗi ngày chỉ toàn xoát hạch đào ra, Hách Chí Siêu nhìn thấy Thạch Học Tấn thương thế kia tâm bộ dáng cũng có chút không đành lòng, nếu không ta cũng đừng chặt đi. Nhiếp Đình âm thanh lạnh lùng nói, kéo ra hắn, đem thụ chém. Thạch Học Tấn quỷ khóc sói gào bị kéo ra, Nhiếp Đình, việc này hai ta không để yên. Người đăng, Tu An A2.